Chương 4. 195 nói sướng hay không? Thái tử Phi đi về phía Nam, bọn họ liền phải toàn lực ủng hộ đi về phía Nam, đừng mẹ nó mò mẫm lại nhải. Biết không, tiểu thái tử Phi nói cái gì đều là đúng, đây chính là thần châu thứ nhất định luật. Hai người yên lặng sẽ đầu này định luật nhớ kỹ ở trong lòng. Tôn Sùng là khuôn vàng thước ngọc cũng đừng nói, về sau hành tẩu sông cung hồ đỉnh, này có thể giúp bọn hắn né qua không ít ai, cản qua không ít khó, để hai người đi đến cuối cùng, đủ để cười nhìn quần hùng hiện tại a hiện tại hai. Người đều yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước, đứng ở thái tử đại đại sau lưng, ho nhẹ một tiếng, đồng tình nhìn một cái vị kia nào rút thần điện thánh cô. Chuyện này không xong đâu, tiểu thái tử Phi tức sôi ruột, nếu như không cho nàng phát tiết ra ngoài, khó đảm bảo sẽ không tìm bọn họ những thứ này đáng thương vung hỏa. Cho nên nói ừ, thái tử Phi ngài thỏa thích vung hỏa đi, nói kiểu một cái cầm lên thánh cô cổ áo, cười lạnh nhìn chằm chằm nàng, sướng hay không thánh cô khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, cả người tức giận đến toàn thân ngăn không được co rúm lại phát run. Phát run phát run tái phát run, phổi của nàng giờ phút này đều hẳn là tức nổ tung. Thế nhưng là tiểu thái tử Phi mang theo nàng, một mặt nàng không trả lời, liền muốn bóp chết nét mặt của nàng. Nàng đường đường thần điện thánh cô, sĩ khả sắt bất khả nhục ngươi, ngươi yêu yêu nữ ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba phốc, mười mấy cái tát lại quăng tới, thần điện thánh cô một ngụm lao huyết phun tới. Tuyệt đối là bị tức được. Tức giận đến cha hỏi ngươi liền cho ta thành thật trả lời, nhất không thích người khác cọ sát kiểu một cùng sách tựa như rác rưởi, cầm lên thánh cô đầu, xe đầu của nàng, trùng trùng hướng trên mặt đất hung hăng vỗ. Kêu một tiếng vang trầm, nặng nề rơi vào tất cả mọi người trong lòng. Còn tưởng rằng thánh cô đầu, sẽ giống như đập dưa hấu đồng dạng bị tiểu cô nương cho đập nát. Bất quá tốt tại thánh cô dùng linh lực hộ thân, đầu không có vỡ, răng lại mất mấy khỏa, miệng đầy máu me nhảy mùa. Nguyên bản trắng non khuôn mặt, lúc này đã hoàn toàn thấy không rõ lúc đầu khuôn mặt. Thánh cô một đám các tế tự, tính cả thần điện thủ vệ buồn bã hô kêu to, quên mình muốn xông về phía trước. Tiêu Mục lanh mắt quét qua, chợt quát một tiếng, giết bọn hắn tê nhỏ bạch xà trong mắt phun ra lửa giận, đồng nhiên hướng xuống đất lao xuống, to lớn miệng rắn khẽ hớp, những người này như là bị phong bạo càn quét con rối, trong lòng run sợ con mắt thử muốn nước hướng về phía hắn miệng lớn, thân bất do kỷ nhào tới. A a a a đứng ngoài quan sát người, cơ hồ đều muốn điên rồi. Một ngụm nhai xuống dưới mười mấy người, đây là như thế nào ác ma đáng sợ a, tất cả mọi người một té phịch ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Không ai có thể cứu được ngươi, kiểu một lạnh leo tay, bò lên trên thánh cô cái cổ. Thánh cô nhiếp giao quang, chỉ cảm giác được trên cổ mình, phảng phất leo lên trên một đầu nhuyễn nị băng hàn vô cùng rắn độc, cả người nàng đều không tự chủ được đánh lấy lạnh run, co rúm lại. Đến, nói cho mọi người, sảng khoái A Kiều Mộc lạnh lẽo năm ngón tay, tại thánh cô nhiếp giao quang trên cổ sâu hơn mấy phần khí lực. Nhiếp giao quang nước mắt chảy ngang, vẫn là ngăn không được sợ hãi gật gật đầu, ngập ngừng nói môi ra, phát ra một chút vỡ vụn thanh âm, sảng khoái, thoải mái. Một cảnh thụy cùng một tinh trần con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua trước mắt một màn này. Từ phát sinh đến kết thúc, bất quá là thời gian nửa nén hương. Tiểu cô nương lấy phần này khủng bố lực lượng, tuyệt đối ép đè lại thần điện thánh cô, căn bản không có bọn họ xuất thủ chỗ trống. Nát cảm giác, ngày mai mở chương, vung tiêu.